Hắc Ám Thần Đế, chương 29, Thôn Thiên Ma Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nam Thành, Mã Gia Trương, một căn phòng âm u và ẩm thấp. Mã Văn Tài, thiên tài của Mã Gia, đang đè áp hai tay của mình lên ngực của một người ấn, triển khai các thủ ấn khác nhau và khá là phức tạp. Chỉ thấy trước ngực của người kia từ từ tụ lại một luồng khí màu đỏ, nó trào ra từ thất khiếu của người kia. Mà người kia thì chỉ có thể thống khổ mà dãy dụa lấy, càng dãy dụa càng ít đi và càng ngày người đó càng khô lại trong thấy. Mà luồng khí đỏ kia tụ lại thành một quả cầu có kích thước như một quả óc chó. Mã Văn Tài lại kết một vài thủ ấn phức tạp khác, rồi sau đó hắn hít sâu, thì lập tức quả cầu óc chó màu đỏ kia nhanh chóng tan ra và tràn vào cơ thể hắn. Chỉ thấy khí tức của hắn từ từ tăng lên, dần dần no đủ sau đó. Một luồng khí sức khá mạnh tản ra từ hắn, mà luồng khí tức này cao hơn võ sĩ tầng 7 nhưng lại thấp hơn võ sĩ tầng 8. Ha ha, võ sĩ tầng 8, không ngờ thật không ngờ. Chỉ trong vòng có một tháng mà ta lại tăng lên 3 cấp bậc. Môn ma công này thật là thần kỳ, chả trách mà ma môn lại thịnh hành đến như vậy, đây chỉ là thôn thiên công tầng thấp thì đã như vậy rồi. Nếu mà thôn thiên công tầng cao thì như thế nào đây, ha ha. Nghĩ thôi thì đã thèm rồi. Nói xong hắn lại nhìn vào cái xác kia, hừ, đắc tội với ta thì chỉ có con đường chết. Lúc này cửa vào căn phòng của hắn bị đẩy ra, một bóng người bước vào trong, người này đã ngoài 40 tuổi nhưng từ tướng mạo cho thấy hắn là một người âm hiểm xảo trá, mày xệt mắt híp. Người này là Mã Phục, gia chủ Mã Gia và là phụ thân của Mã Văn Tài, hắn là tam phẩm luyện đan sư duy nhất của Mã Gia. Hắn vừa đi vào vừa nói, Tài Nhi, lần tỷ võ năm nay con chuẩn bị thế nào rồi? Nói xong hắn liếc sang cái xác đã khô quắc nằm ở kia mà không có tí cảm xúc nào. Dường như chuyện này hắn đã quen lâu rồi. Thưa phụ thân, lần tỷ võ năm nay con thấy chẳng có tí gì là gọi khó khăn cả. Cái tên Trình Giảo Kim kia, nếu như hắn biết điều thì thôi đi, còn nếu không? Hừ hừ, hừ, đừng tưởng con luyện thành thôn thiên công là khinh thường thiên hạ, nó là ma công, con không thể để cho người khác biết được con đang tu luyện nó. Ma tu bị thiên hạ tru sát, nếu con để người khác biết con tu ma công có thể sẽ dẫn đến họa diệt tộc Mã Gia ta. Chấm chấm, còn về phần Thương Gia Thương Nguyệt, con bé kia con hãy tranh thủ tiếp cận nó. Con bé đó là một trong những bước quan trọng trong kế hoạch của chúng ta. Chấm chấm, vâng, con biết rồi thưa phụ thân. Cùng lúc đó ở Trình Gia, trong thư phòng của Trình Phong. Thân là trận đạo thế gia, thư phòng của hắn bày biện các loại đồ đạc linh tinh, nếu như để chúng riêng một mình thì chẳng có cái nào là đồ tốt cả, vì trong đó nào là vỏ rùa, cây trúc, chậu cảnh, thanh kiếm, trường cung, tranh họa v.v. Nói chung là các đồ đạc linh tinh. Nhưng mà dựa theo cách bày biện của hắn thì trong căn phòng này tản mát ra một loại vận đạo nào đó, cửa phòng không mở nhưng vẫn thấy mát mẻ khác xa với ngoài trời nóng bức như hiện tại. Cửa phòng vang lên tiếng gõ và tiếng nói từ ngoài vọng vào. Phụ thân, người gọi con. Trình Giảo Kim nghe được phụ thân gọi vào thư phòng thì hắn tranh thủ chạy lại và đứng trước cửa. Vào đi, vâng, đẩy cửa đi vào hắn cảm thấy một luồng thanh khi quanh quần trong phòng, khi hắn còn đang tận hưởng thì chợt nghe tiếng nói từ Trình Phong. Ngồi đi, giật mình lại hắn đi vào ghế mà ngồi mà nói. Phụ thân gọi con, lần hội võ lần này con chuẩn bị thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa phụ thân, chúng ta là trận pháp thế gia, việc giao thủ trực tiếp đó là thế yếu, nhưng mấy ngày trước con đã luyện thành âm sát trảo hoàng giai cao cấp trảo pháp của Trình gia ta đến đại thành cảnh giới. Con có tự tin sẽ giành đệ nhất lần hội võ lần này? Thế thì tốt, con cũng biết lần hội võ lần này không hề tầm thường. Nó liên lụy đến 100 năm phồn thịnh của Trình gia ta. Chấm chấm, con biết thưa phụ thân, nếu hai thằng đệ đệ của con được phân nửa của con thì tốt quá rồi. Còn 3 ngày nữa là tới hội võ tam gia của Thiên Nam Thành, những ngày này người ngựa tấp nập từ các thành và các thôn lân cận liên tục đi tới. Thiên Nam Thành dù gì cũng là một trong những thành thị lớn của Thiên Lưu Đế Quốc, với sức chứa hơn 100 vạn nhân khẩu thì ngoài tứ đại gia tộc Tiếu, Mã, Trình, Thương thì có rất nhiều nhị lưu gia tộc và tam lưu thế lực. Trong một góc nhỏ của một khu phố người người đi qua đi lại, nhưng kỳ lại thay là không ai thấy được hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Nhìn kỹ thì thấy người nam hơi khom lưng cung kính đối với người nữ, mà người nữ thì nhìn đó với vẻ thản nhiên nhưng sâu bên trong ánh mắt chất chứa sát ý nhàn nhạt. Hai người này là Mã Lệ Đạt và Trình Giật, sau khi họ bày mưu giết Tiếu Thiên thì đã trở lại bình thường, nhưng một tháng trước Trình Giật tình cờ nghe được từ một thủ hạ của Trình Giảo Kim, khi mà Trình Giảo Kim sai người điều tra tin tức của Tiếu Thiên khi mà hai người đụng độ nhau ở luyện đan công hội. Chỉ nghe Trình Giật nói, chủ nhân, việc này. Hừ, người cứ theo ta sắp xếp mà làm đi, Tiếu Thiên tên này hắn biết được bí mật của chúng ta, hắn không thể không chết. Vâng, nhưng mà liên minh thích khách ra giá quá cao. Theo tình báo biết được Tiếu Thiên tên này đã đi vào tẩy khí trì của Tiếu gia, đoán chừng hiện tại hắn đã là võ sĩ tầng 4. Mà liên minh bên kia ra giá cho hắn là 100 vạn võ thạch hạ phẩm, quá cao. Cái giá này sợ rằng võ sư tầng 4 cũng không bằng. 100 vạn sao, cũng được, dù gì thì hắn cũng là con trai của Tiếu Chấn Tiên, võ vương hàng thật giá thật. Nếu mà muốn ám sát hắn trong Tiếu gia cũng không phải chuyện dễ. Người trở về nói với bên liên minh phái ra ít nhất là võ sư tầng 1, nếu không thì rất khó kích sát Tiếu Thiên tên này. Vâng thưa chủ nhân, nhưng mà, hội võ của Tam gia lần này, vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn xem người nữ nhân trước mắt. Hừ, cứ để bọn họ tổ chức, chết đến nơi mà còn hội võ với không hội võ, ta sẽ cho chúng thấy những gì chúng biết được chỉ là gia lông mà thôi. Còn về Trình gia các ngươi thì hãy tìm tự lo lấy, khi trận pháp vừa ra thì toàn thành sẽ bị phong tỏa, nhưng ta nói trước nếu mà Trình gia ngươi dám phá hỏng kế hoạch của chúng ta thì ta sẽ cho Trình gia các ngươi biết được mùi vị của việc sống không được chết không xong. Có nghe rõ chưa? Vâng, vâng, vâng, chủ nhân nói chí phải, nô tài sẽ không để Trình gia phá hỏng kế hoạch của ngài. Nhắc tới Mã Lệ Đạt thì rất là quỷ dị, lúc sát hại Tiếu Thiên thì nàng mới là võ đồ tầng 5 nhưng bây giờ đã là võ sư tầng 8 đỉnh phong. Thật sự là tăng lên quá nhanh, nhưng nếu nhìn kỹ thì cảnh giới rất là phù phiếm. Nhưng dù gì thì đó cũng là võ sư, còn về phần Trình Giật thì cảnh giới của hắn cũng tăng từ võ đồ tầng 4 lên võ sĩ tầng 4, 2 tháng tăng một đại cảnh giới thật là bất khả tư nghị. Nếu có võ hoàng ở đây thì sẽ thấy được trong võ khí của hai người này đều có nhàn nhạt huyết khí, đó là biểu tượng đặc trưng của Thôn Thiên Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thôn Thiên Công là công pháp độc môn của Thôn Thiên Ma Tông. Nhắc đến Thông Thiên Ma Tông thì phải nói tới sức mạnh của môn phái này, 100 năm trước Thôn Thiên Lão Tổ ngang trời xuất thế, từ đó kéo theo Thôn Thiên Ma Tông gây họa thế gian, Thôn Thiên Lão Tổ võ tông đỉnh phong một mình chống lại tạm đại Lão Tổ của Thanh Vân Môn, Đào Hoa Cốc và Thiên Kiếm Tông. Bốn người đứng đầu Nam Vực đánh nhau đến Thôn Thiên Địa Ám, mà Thôn Thiên Ma Tông sở dĩ trở thành công địch của cả Nam Vực là môn đồ tu luyện Thôn Thiên Công, thôn phệ võ khí của võ giả từ đó nâng cao cảnh giới của bản thân. Thôn Thiên Ma Tông đệ tử không từ mọi thủ đoạn để thôn phệ võ khí của người khác, nhỏ thì diệt sạch thôn làng để luyện hóa, lớn thì diệt cả quốc gia, và một trưởng lão của Thôn Thiên Ma Tông đã từ diệt một quốc gia cấp 2 tương đương Thiên Lưu Đế Quốc. Từ đó, tất cả các thế lực của Nam Vực liên hiệp lại diệt tông môn này. Việc này đã trải qua 100 năm nhưng tam đại môn phái vẫn luôn luôn truy lùng lấy đệ tử của Thôn Thiên Ma Tông. Nếu mà việc này lọt ra ngoài thì đừng nói là Trình gia, cho dù hoàng thất của Thiên Lưu Đế Quốc điều chiếu sát không lầm. Mà hoàng thất Thiên Lưu Đế Quốc có một lão tổ là võ hoàng đã bế quan hơn 20 năm không biết còn sống hay chết, vì thế Thôn Thiên Ma Tông có thể nói là không cố kỵ lắm khi hoạt động ở Thiên Lưu Đế Quốc, chỉ cần không làm sự việc quá lớn là được. Nhưng mà nếu như Thôn Thiên Ma Tông xuất hiện ở Thiên Nam Thành thì có thể sẽ kinh động cả Nam Vực. Trong những ngày này, tụ bảo các ở Thiên Nam Thành tuyên truyền 2 ngày nữa sẽ có một đợt đấu giá hội, nghe nói sẽ xuất hiện linh khí tứ phẩm và đan dược tứ phẩm và các loại linh dược linh quả khác. Ở khắp nơi đều nói về lần đấu giá này của tụ bảo các. Còn về Tiếu Thiên thì hắn đang nằm ngủ phè phờn ở trong phòng của hắn, việc luyện tập với cường độ cao và luyện tập luyện đan thì hắn cần ngủ để hồi phục lại hồn lực của bản thân. Cách chương.